Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, trên đường đi gặp cự xà, nhưng vấn đề là chúng nó giống đa dạng, có đủ mọi màu sắc hoa cái nấm, có thanh cái nấm, có lam cái nấm, có hồng cái nấm, chúng nó dựa theo chủng loại có thể thả ra các loại không giống hiệu quả khói độc đến. Đương nhiên, muốn nói tới chút khói độc hiệu quả là rất kém cỏi. Khiến người ta đau bụng khói độc cũng chỉ có thể kéo một lần thôi. Khiến người ta đầu váng mắt hoa cũng là nhất 2 phút. Khiến người ta hai mắt mù khói độc duy trì 5 phút đồng hồ. Khiến người ta suy yếu duy trì 10 phút. Nhưng chết người nhất chính là, chúng nó số lượng rất nhiều. Không ngừng vọt tới, đừng xem chúng nó cái đầu tiểu. Một đám cái nấm đưa ngươi im không ở chính giữa diện. Biệt đều cho ngươi tức chết, còn khỏi nói chúng nó hung hăng va ngươi. Sau một quãng thời gian, nhân cũng là bị đâm chết, biệt chết rồi. Đương nhiên, trên thực tế, kiểu chết này là rất thống khổ. Nghe xong nhân viên tình báo kể rõ cùng với kiểm tra bọn họ mang đến một ít tư liệu. Hình ảnh sau khi, vệ tiểu bắc đều cảm giác thấy hơi trợn mắt ngoác mồm ni muốn nói những quái vật này chiêu số. Thực tại có chút kỳ hoa, có thể theo vệ tiểu bác, này hoàn toàn chính là Ross Quốc chính mình tìm đường chết. Nếu như chính bọn hắn không làm ra này cái gọi là chiều sâu phân tích hoàn nguyên. Những quái vật này cho tới xuất hiện sao? Nếu như chỉnh điểm chính năng lượng đồng thoại, đi ra quái vật khá là thiện lương, không chắc còn có thể giúp Ross đây. Được rồi, bất kể nói thế nào, chỉ nhìn những tình huống này. Tư liệu, hình ảnh, vệ tiểu bắc liền không dám để cho chính mình mấy cái đồ đệ đi tới. Nếu như bị biến thành ếch, liền khá là khổ rồi. Muốn nói mình điều động, còn khá một chút, vệ tiểu bắc cảm giác nguyền rủa đồ chơi này cùng âm tà có trọng đại quan hệ. Trên tay mình dùng tới đối phó phương diện này đồ vật hơn nhiều. Trước tiên nói thất ti ngọc nữ yêu, đồ chơi này có chư tà hiệu quả. Vẫn có thể truy bắt linh thể, không nói những cái khác, chỉ ít chống cự những kia tà thuật, hẳn là không nhiều vấn đề lớn, còn có chính là từ thiên đường sơn mang tới núi đá. Bùn đất thậm chí còn quang minh bảo thạch bên nào không phải tràn ngập chính năng lượng. Đối phó những kia nguyền rủa thuật ít nhiều gì đều hẳn là có chút tác dụng. Muốn nói về tiểu bắc chuyến này, đồ thanh thanh nguyên vốn có chút không quá yên tâm. Dự định theo đến, vệ tiểu bắc sao có thể để người vợ theo chính mình cùng đi mạo hiểm. Lại nói này vệ gia đào không có đồ thanh thanh tọa chấn. Vệ tiểu bắc cũng có chút yên lòng không xuống. Một trận khuyên can đủ đường cộng thêm ra sức cày ruộng sau khi. Vệ tiểu bắc cuối cùng cũng coi như đem đồ thanh thanh cho động viên xuống. Có thể xoay người đồ thanh thanh liền đem tiểu hồng cho vệ tiểu bắc cho nhét vào lại đây. Buộc vệ tiểu bắc đem tiểu hồng cho mang tới. Sáng sớm hôm sau, vệ tiểu bắc liền lặng yên ngồi lên rồi phi cơ chở hành khách. Hướng về Euro dính líu chạy đi. Từ Lutonia cũng không có thẳng tới Ross Quốc chuyến bay. Đương nhiên, coi như là có, sợ rằng hiện tại cũng tạm dừng. Vệ tiểu bắc cưỡi chính là đi tới Italy phi cơ chở hành khách. Ở đến Italy sau khi... Đổi xe khoảng cách ngắn phi cơ chở hành khách đi tới Ross nước láng giềng Ngà Tháp hoặc là chính. Mình chạy tới, cũng có thể, phi cơ chở hành khách dọc theo xích đạo chuyến bay đi tới. Này một đường quay về, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Điều này cũng làm cho vệ tiểu bắc thoáng thả lỏng một điểm money sờ sờ trốn ở chính mình trong cổ. Áo tiểu hồng. Vệ tiểu bắc đem sự chú ý đặt ở tân gen kiểm tra bên trên. Trước vệ tiểu bắc ý đồ đem người yếu năng lực chuyển đến phổ trên thân thể người thí nghiệm. Đến hiện tại xem như là hoàn toàn thất bại. Đem người yếu chư gen từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần sau khi. Vệ tiểu bắc phát hiện người yếu năng lực là bắt nguồn từ người yếu chư toàn thể gen. Muốn đơn độc đem cấy ghép, trên căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Cho nên hiện tại, vệ tiểu bắc đem tinh lực chủ yếu đặt ở tăng lên phổ thông thực lực bên trên. Ty nói hiện tại đào tạo sinh vật đều nắm giữ chiến đấu tiến hóa năng lực. Nhưng phổ thông cơ sở quá yếu một chút, thêm nữa chiến đấu tiến hóa tăng cao thực lực tốc độ cũng không tính nhanh. Bởi vậy, liền hiện nay mà nói, tăng lên phổ thông cơ sở thực lực mới là vương đạo. Bất quá, điều này cũng không phải như vậy dễ dàng thành công sự tình. Đem những sinh vật khác, quái vật gen hòa vào phổ thông trong gen, rất dễ dàng xuất hiện một ít bất ngờ. Gen hòa vào quá nhiều, phổ thông liền có thể xuất hiện một ít tương ứng ngoại bộ đặc thù. Thí dụ như mọc ra cái chư miệng, đùi gà, lông chim, vảy cái gì, nhưng gen hòa vào quá ít, lại rất khó để phổ thông cơ sở thực lực được tăng lên. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cần một chút kiểm tra, để đạt được tốt nhất thành quả. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc hiện tại trí lực thuộc tính đã đạt đến 100 điểm. Đồng thời đầu óc nắm giữ 4 cái, kiểm tra lên tốc độ so với trước đây phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Không nói đầu óc vận chuyển tốc độ không sánh được siêu máy tính. Nhưng ít ra cũng có thể đảm nhiệm một cái loại nhỏ phục vụ khí. Phi cơ chở hành khách ở vùng Trung Đông nào đó quốc chuyển tràng cố lên thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền đem phổ thông gen bước đầu điều chế xong xuôi. Long bá chi dân, tiền quỷ yêu vương, quang minh thánh bọ cánh cứng này ba loại quái vật gen hoặc nhiều hoặc ít hòa vào một chút. Làm cho những này phổ thông mặc kệ là ở sức mạnh vẫn là phòng ngự. Hoặc là năng lực hồi phục trên đều có tương đương trình độ tăng lên. Dựa theo trong đầu suy tính ra kết quả, một đời mới phổ thông đào tạo sau khi đi ra, sinh vật đẳng cấp đại khái ở 2 sao tinh anh trở lên. Này đã là rất tốt thành quả, nếu như lại tiêu hao một ít thời gian đến tiến hành nhỏ bé điều chế. Như vậy phổ thông thực lực đại khái có thể tăng lên tới 2 sao trình độ khủng bố. Phi cơ chở hành khách rót đầy dầu, một lần nữa lên không sau không bao lâu liền tiến vào địa trung hải khu vực. Bất quá mới vừa bay qua một hải vực, hàng không bộ chỉ huy truyền đến khoan thai đến muộn báo động trước tin tức. Bất cẩn chính là phi cơ chở hành khách phía trước cách đó không xa ngoài khơi xuất hiện quái vật. Kinh khủng, hy vọng phi cơ chở hành khách lâm thời đổi đường. Trên thực tế không bao lâu. Phi cơ chở hành khách trên phi công kể cả hành khách liền nhìn thấy trong tin tức nói tới quái vật. Kinh khủng, âu, thượng đế, đó là cái gì, là cự thú sao, là trong truyền thuyết cự biển xà. Ngoặc kép, mặc kệ là buồng lái này vẫn là khoang thuyền bên trong đều là kinh ngạc thốt lên một mảnh. Lúc này phi cơ chở hành khách phía trước phía dưới ngoài khơi xuất hiện một cái lớn vô cùng lam xà. Liền nhìn ra mà nói. Dựng đứng ở trên mặt biển thân thể liền vượt qua 300 mét trường. Đang cùng một nhánh hạm đội triển khai đại chiến. Từ này điều lam thân rắn trên to to nhỏ nhỏ ao lửa bị vết thương liền có thể thấy được. Ở hiện đại nhân loại vũ khí trước mặt, này con cự xà không thể nghi ngờ ăn cái thiệt lớn. Đương nhiên, nhân loại hạm đội một phương cũng không phải là không có tổn thất. Chỉ nhìn chiến trường biên giới nơi hai cái chính đang chậm chậm chìm xuống hộ tống hạm liền biết. Này lam xà khủng bố. Hô, hơn 10 giá xoay quanh ở bầu trời thời cơ chiến đấu hướng về lam xà phóng ra đạn đạo. Đạn đạo gào thét mà tới. Cái kia lam xà há mồm chính là một cột nước xì ra. Đem mấy viên đạn đạo làm nổ. Nhưng còn lại đạn đạo thoáng qua sau khi liền bắn trúng lam xà cái kia đầu lâu to lớn. Dầm dầm dầm mần ni, liên tiếp nổ tung ánh lửa đem lam xà đầu lâu bao vây. Thấy cảnh này, chính đang liều mạng chuyển hướng phi cơ chở hành khách bên trong phát sinh hưng phấn kêu gọi thanh. Ty nói cái kia chi nhân loại hạm đội không hẳn liền cùng phi cơ chở hành khách bên trong hành. Khách có bất kỳ quan hệ gì, nhưng hành khách tóm lại là nhân loại, nhìn thấy thuộc về mình một phương hạm đội đem lam xà nổ thành chật vật như vậy. Trong lòng cũng là vui vẻ cực kỳ. Phải biết, từ khi quái vật liên tiếp xuất hiện sau khi, từ đang quái vật hoặc là đến tiếp sau trong tai nạn nhân loại tổng cộng đã vượt qua hơn 10 triệu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, những quái vật này xuất hiện đánh vỡ xã hội loài người bên trong nhất quán chủng tộc cảm giác an toàn. Phải biết, từ khi nhân loại từ xã hội nguyên thủy tiến hóa đến nô lệ chế sau khi có thể uy hiếp đến nhân loại toàn thể sinh tồn an toàn vật chủng liền trở nên thật rất ít. Ngoại trừ những kia bệnh độc, vi khuẩn ở ngoài, còn lại sinh vật gần như không có. Đặc biệt là tiến vào xã hội phong kiến sau khi trên địa cầu nhân loại hoàn toàn đặt vững thống trị địa vị. Con cọp sư tử tê giác Nga các loại ngày xưa hung mãnh cực kỳ dã thú. Cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt, song là nhân loại thuốc, đồ ăn, cho tới xã hội hiện đại, hỏa khí phát minh làm cho mặc dù là tối nhân loại yếu đuối. Cũng có thể lợi dụng súng ống giết chết hình thể khổng lồ nhất sinh vật. Địa cầu hết thảy sinh vật vận mệnh hầu như đều nắm giữ ở nhân loại trong tay. Này khiến nhân loại ta chủng tộc cảm giác an toàn đạt đến cực hạn. Không phải có câu nói như vậy sao? Giết chết nhân loại sinh vật cũng chỉ có thể là nhân loại. Hoặc là nói nhân loại chính là trên địa cầu ngày càng bành trướng u. Nhưng hiện tại, hồi giới quái vật xuất hiện, làm cho nhân loại xuất hiện cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nói thật, hiện tại nếu như không phải có việc gấp hoặc là nói nếu cần. Đại đa số người cũng không muốn đi máy bay, cano cái gì, quá không an toàn, không chắc lúc nào, sẽ xuất hiện quái vật. Bất quá phi cơ chở hành khách bên trong tiếng hoan hô chưa kéo dài bao lâu. Cái kia lam xà đầu lâu liền từ tràn ra ánh lửa trong khói mù lao ra. Hướng về xa xa một chiếc chính đang hăng hái lùi về sau khu trục hạm nhào tới. Lam xà ở trên mặt biển bơi lội tốc độ có thể không tính chậm. Chỉ ít so với cái kia chiếc tốc độ vượt qua 30 mặt biển khu trục hạm nhanh hơn mấy phần. Nhìn thấy này màu xanh lam cự xà xông lại, cái kia khu trục hạm cũng có chút bối rối. Chủ pháo liên tục hướng về cự xà nã pháo. Phản hạm đạn đạo cũng là một hơi liên tục bắn 3 viên. Cái gì dày đặc trận hệ thống súng máy hình thành từng mảng đạn mạc. Đồng thời, còn lại mấy chiếc chiến hạm cũng tăng mạnh đối với cự xà hỏa lực chút xuống. Hầu như trong nháy mắt, màu xanh lam cự xà bốn phía ngoài khơi liền sôi vọt lên. Đạn pháo nổ tung hình thành cột nước không ngừng lao ra. Rơi vào lam thân rắn trên đạn pháo. Đạn đạo nổ tung, tạo thành ánh lửa yên vụ hầu như đem cái kia màu xanh lam thân thể hết mức che giấu. Nhưng lúc này lam xà tựa hồ đã phát điên, hoàn toàn không hề e dè những kia đạn pháo, đạn đạo đối với sự công kích của chính mình, mặc dù trên người huyết nhục không ngừng nổ tung, cũng vẫn như cũ hướng về chiếc khu trục hạm kia nhào tới. Oanh, một tiếng nặng nề nổ vang, cái kia lam xà dĩ nhiên đem đầu lâu xem là cây búa. Hướng về cái kia khu trục hạm trung gian vị trí liền đập xuống. Đầu rắn tinh chuẩn nện ở hạm kiều cùng chủ pháo trong lúc đó trong khe hở. Trong nháy mắt, khu trục hạm chấn động toàn thân. Sau một khắc, bong tàu hướng phía dưới nhất ao. Hai bên thân chiến hạm thì lại cấp tốc hướng về khoảng trừng lồi ra. Toàn bộ thân chiến hạm thì lại hai con nhếch lên. Truyền ra sắc bén chói tai kim loại xé rách thanh. Liền như thế một thoáng. Chiếc khu trục hạm này coi như là báo hỏng hơn nửa. Chết người nhất chính là, cái kia màu xanh lam ép cái dừng lại, giơ lên đầu rắn, lần thứ hai hướng phía dưới ném tới, hoành hoành hoành, liên tục 3 tiếng, khu trục hạm bốn phía nước biển hướng lên trên nhấc lên. Hình thành một vòng không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán mà ra lãng tường. Đến lúc này, khu trục hạm hoàn toàn báo hỏng, lòng cốt gãy vỡ. Thân chiến hạm từ va chạm nơi nứt ra một đạo thâm thúy vết nứt. Nước biển không ngừng theo này khe nứt hướng vào phía trong rót vào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.